Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Vô Tội Ngũ. Tốt lắm, người lão theo tương lai đồng học đề cái này có hay không đều được làm cái gì, một cái tóc ngắn nữ. Sinh đi tới, một bàn tay khoác lên nữ hải nhi trên vai, cười hướng Lục Kiến Thâm vẫy vẫy tay. Người tốt, ta gọi Lý Mộng Giao, Lý Mộng Giao cắt một đầu xoáy khí tóc ngắn. Giáo khố bị nàng đổi thành chân nhỏ hình thức, trên mặt hoa tinh tế trang dung, đôi mắt một viên lệ trí càng hiện lên nàng ngũ quan tinh xảo. Nàng hiển nhiên tại đây cái lớp trong là cực được hoan nghênh. Vô luận đi đến nơi nào, bên người tổng sẽ không thiếu cùng nàng tán gẫu chọc thú người. Lý Mộng Giao kề bên nữ sinh ngồi xuống, một bên chia sẻ một chút quà vặt, một bên cảm thán nói. Gần nhất phát sinh nhiều chuyện như vậy, nếu không là hôm nay nghe ngươi nói như vậy một lỗ tai. Ta thật đúng mau đã quên chúng ta lớp học còn có qua này một vị. Ngươi nói, nếu chết người là Phương Giai Kỳ nên có bao nhiêu tốt. Dù sao có nàng không nàng cũng không có gì phân biệt. Thế nào cố tình chính là tăng tăng bọn họ ni. Lão thiên gia thật sự là không trường nhãn, cũng không phải là nữ sinh đáp. Lục Kiến Thâm ngồi ở một bên yên lặng nghe, lúc trước nghe nữ sinh nói lên Phương Giai Kỳ thái độ. Nàng ước chừng cũng có thể đoán ra, nàng cùng lớp học người ở chung không tốt, chính là không nghĩ tới. Thế mà sẽ có người chán ghét nàng đến hy vọng nàng thay thế người khác đi chết trình độ. Đăng đăng, Thẩm Ngộ đi tới gõ gõ các nàng trước mặt bàn bàn. Quấy dày, ta phải mang theo ta ra tiểu hài tử đi trước một bước. Có cơ hội lời nói, các ngươi lần sau lại tán gẫu đi, nữ sinh ngượng ngùng quét Thẩm Ngộ vài lần. Nàng âm thầm nhấp lưỡi, nếu không là ở trong phòng học đụng tới, nàng là thế nào cũng không thể tin được, như vậy nam nhân thế mà sẽ là nàng bạn cùng lứa tuổi gia trưởng. Lục Kiến Thâm hướng hai người nói thanh gặp lại, liền đi theo Thẩm Ngộ hướng ra phía ngoài đi đến, Trương lão sư chính dựa vào tường đứng chờ bọn hắn. Đúng rồi, cái kia Phương Giai Kỳ, Lục Kiến Thâm vốn có chính là thuận miệng nhắc tới. Có thể Trương lão sư ở nghe được tên này đồng thời. Bỗng chốc liền thay đổi sắc mặt, nàng trong mắt mạnh xuất hiện ra thật sâu sợ hãi. Một tay nỗ lực chống vách tường, nói, ngươi làm sao có thể đột nhiên nhắc tới nàng? Không thể để nàng sao? Lục Kiến Thâm thăm dò hỏi, cùng các ngươi lớp học người hàn huyên vài câu. Ta đối này Phương Giai Kỳ còn rất cảm thấy hứng thú. Nghe nói nàng từ nơi này thôi học, ngươi là của nàng lão sư, tổng nên có cái của nàng địa chỉ, bằng không liên hệ phương thức luôn có đi. Chúng ta muốn đi xem nàng, không cần, Trương lão sư sắc môi trắng bệch. Các ngươi không cần phiền toái, vì sao? Lục Kiến Thâm nhíu mày nói. Trương lão sư ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lục Kiến Thâm. Các ngươi tìm không thấy của nàng. Phương Giai Kỳ, nàng từ lúc hơn một tháng trước, cũng đã chết rồi, sao cho nên. Phương diện này trước hết chết người, kỳ thực là cái kia kêu Phương Giai Kỳ nữ học sinh. Nguyễn An ngậm căn kẹo que, ngón tay bùm bùm ở bàn phím thượng tung bay. Lục Kiến Thâm ngồi ở ghế xoay thượng quấn quyền quyền. Trương lão sư không đến mức liền này đều phải nói láo, ngược lại không là hoài nghi này. Ta hiện tại ngược lại ở suy xét khác một vấn đề, Nguyễn An hướng nàng vẫy tay ý bảo. Ta lật lần tam ban toàn bộ người xã giao phần mềm. Trừ bỏ này Trương đại hội thể dục thể thao thượng đại chụp ảnh chung. Phương Giai Kỳ thế mà liền nửa tấm ảnh chụp đều không lưu lại. Liền ngay cả này Trương duy nhất ảnh chụp. Nàng cũng là đứng ở cuối cùng xếp góc khuất nhất, liền Trương hoàn chỉnh mặt đều không có, này bé gái oa thật sự là tam ban học sinh sao? Nguyễn An nghi hoặc nói, Lục Kiến Thâm nhìn trên màn hình máy tính Nguyễn An phóng đại ảnh chụp. Đứng ở nàng người bên cạnh cười đến thoải mái, mà khóe môi nàng hạ kéo, thật dày tóc mái chặn của nàng trước trán, nữ hài nhi lạnh như băng nhìn chằm chằm màn ảnh. Nửa điểm muốn cười ý tứ đều không có. Lục Kiến Thâm theo trong túi lật ra ở Trương lão sư nơi đó muốn đến các học sinh nhập học đăng ký. Khi ảnh chụp, khi đó Phương Giai Kỳ nhìn qua rõ ràng là cái Thanh Tú hướng nội phổ thông nữ học sinh. Mà ở hơn nửa năm sau chụp ảnh chung chung, nàng quả thực thành một khối sống thi bộ dáng. Nguyễn An lười biếng thả ra mềm hồ cái đuôi cúi trên mặt đất. Thẩm Tư Nguyên ôm một sấp núi nhỏ cao văn kiện đi ngang qua. Không cẩn thận một chân đạp đến hắn đuôi hồ ly thượng. Cả người về phía trước ngược lại đi. Lục Kiến Thâm không kịp ngăn cản hắn động tác, chỉ có đưa hắn thân hình nghiêng khống chế ở giữa không trung. Thẩm Tư Nguyên nhẹ nhàng thở ra, còn chưa có đứng lên. Nguyễn An liền một chân đá hướng Thẩm Tư Nguyên mông. Hắn một bên ôm hắn cái đuôi đau lòng hà hơi, một bên căm giận nói. Lão tử cái đuôi, Thẩm Tư Nguyên ngươi mù à. Thẩm Tư Nguyên trong tay văn kiện vẩy một, hắn vội vàng thu thập, hướng Nguyễn An trợn trừng mắt. Trách ta, ai nhường ngươi đem cái đuôi loạn thả, một cái không thấy rõ. Ta còn tưởng rằng là ai đem đồ lau dùng xong tùy tay ném chỗ kia ni. Ta đều không trách ngươi bán ta. Ngươi hoàn hảo ý thức ác nhân trước cáo trạng. Nguyễn An đỏ mặt tía tai. Trên tay lộ ra sắc nhọn mau móng vuốt, phẳng phất dây tiếp theo liền muốn hướng Thẩm Tư Nguyên trên mặt tiếp đón. Một tay trắng nõn tay bắt được hắn móng vuốt, Lục Kiến Thâm cầm cái móng tay cắt, đem Nguyễn An móng vuốt thượng nhọn nhọn móng tay dài không chút do dự cắt đi. Nguyễn An tức giận đến thẳng dậm chân. Lục Lục ngươi đến cùng là đứng ở bên kia đều không đứng, Lục Kiến Thâm trộm đạo vén. Đem Nguyễn An mau mau, ta chính là nghĩ nhắc nhở ngươi, ở trong văn phòng nháo đứng lên, tổ trưởng nhưng là muốn cài tiền lương, nàng nhìn nhìn đồng hồ treo tường biểu. Thẩm Ngộ cùng nàng theo giáo môn đi ra, nhanh đến điều tra tổ đại lâu thời điểm, hắn đột nhiên tiếp cái điện thoại, liền vội vã đi rồi. Cũng không biết có phải không là ra cái gì đại sự. Tống Hiển giơ lên trong tay tiểu hắc bồn. Ta đều nhớ kỹ, một lát có cái gì hư hao gì đó. Nhớ được ở tổ trưởng trở về phía trước kịp thời bổ thượng, nói được tốt giống bổ lên. Tổ trưởng liền sẽ bỏ qua chúng ta dường như Tống Hiển lộ ra một kẻ xào trá giả cười. Đương nhiên không, bất quá 100 đại bản cùng 99 bản, thiếu một cái cũng tốt không là. Bạn hữu, người vui sướng khi người gặp họa lược rõ ràng chút. Thẩm Tư Nguyên ngầm bi thương nói. Hắn trên đầu đường may buông lỏng, liên quan đầu của hắn xem ra đều lung lay sắp đổ. Tống Hiền có lệ nói. Lần tới chú ý Thẩm Tư Nguyên, người đạp mã con tưởng có lần tới. Lục Lục, trước ngươi nói Phương Giai Kỳ là muốn thôi học về lão gia đọc sách. Tống Hiền nhấp nhấp lưỡi. Không đúng đi, nàng lão gia phụ mẫu ở nàng đến đế đô phía trước liền xảy ra tai nạn xe cộ không có. Nếu không là vì vậy, nàng cũng sẽ không thể bị tiếp đến đế đô cùng nàng đại cô một nhà ở tại cùng nơi. Thôi học về lão gia, từ đâu đến lão gia cho nàng hồi nha ta nhưng là tìm được nàng đại cô ra địa chỉ Tống Hiền. Theo máy tính mặt sau nhô đầu ra, nếu không mau chân đến xem, không có nghĩ nhiều. Lục Kiến Thâm chém đinh chặt sắt nói, muốn, nàng trực giác này Phương Giai Kỳ, liền tính không là đã phát sinh hết thảy sự tình ngọn nguồn. Cũng nhất định cùng việc này có chặt chẽ không rời liên hệ. Phương gia đại cô gia ở đế đô ngũ vòng ngoài, đó là cái tiểu khu cũ. Tống Hiển hướng tiểu khu cửa bảo an vui tươi hớn hở hàn huyên vài câu thiên. Thông thuận mang theo Lục Kiến Thâm đi rồi đi vào. Bác bảo vệ còn đuổi theo ra lui tới trên tay hắn lấp hai cái mỏng ra đại quýt. Lục Kiến Thâm, điều tra tổ cái Hồng Lâu, đại danh quả nhiên danh bất hư truyền. Nơi này nhà ở kiến hơn 10 năm, tường ra đều có chút bóc ra. Đi ở dưới lầu, thường thường có thể trông thấy lão đầu lão thái nhóm tay nắm vây quanh tiểu khu đi tập thể hình. Hai người thoải mái tìm được Phương đại cô ra nơi. Có thể khi bọn hắn ấn xuống chuông cửa sau, lại thật lâu không có người mở ra. Tống Hiển đưa lỗ tai đi qua dán tại trên cửa. Kỳ quái, bên trong rõ ràng có người thanh tới, xin hỏi. Các ngươi là ai a? Có phải hay không đi nhầm địa phương? Có cái phụ nhân cảnh giác mang theo trong tay túi mua hàng. Đứng ở cửa thang lầu nhìn bọn họ, hơi có không thích hợp, liền tính toán xoay người bỏ chạy. bọn họ đến phía trước xem qua Phương Đại Cô ảnh chụp. Trong ảnh chụp nữ nhân nhiễm tóc, xem ra thần thái sáng láng, mà bọn họ trước mắt người này, tóc trắng hơn phân nửa, hơn nữa hôi phác phác trang điểm cùng ảm đạm khuôn mặt. So trong ảnh chụp bộ dáng lão ít nhất 10 tuổi không ngừng. Là Phương cô cô sao? Ta là Phương Giai Kỳ cao trung lão sư, nghe nói Phương đồng học chuyện, riêng đến an ủi ngươi, Tống Hiển thành khẩn nói vừa theo áo trong túi lấy ra một cái phong thư đưa đi qua. Này là chúng ta trường học các sư phụ góp một điểm tâm ý. Còn mời ngài ngàn vạn không cần chối từ, Phương Đại Cô nắm giày phong thư. Nàng nhìn qua có chút do dự, lại vẫn là bắt nó lấp trở về. Không cần, ta không cần thiết này. Các ngươi cầm lại đi, nàng nói xong. Bước nhanh đi đến trước cửa, mở cửa lắc mình đi vào. Nàng đang muốn đem cửa đóng lại. Lục Kiến Thâm một thanh để ở cửa phòng. Nhậm Phương Đại Cô dùng như thế nào lực đều quan không lên. Phương Đại Cô cắn răng. Các ngươi làm gì, là muốn tư xông dân trạch sao? Ta cần phải báo cảnh sát. Cút, cút a, mẹ ngươi ở đâu ni, có thanh âm loáng thoáng theo trong phòng truyền đến. Phương Đại Cô sắc mặt một ngưng, nàng lại cố không lên Tống Hiển cùng Lục Kiến Thâm hai cái. Ném hạ bọn họ chạy chậm vào bên tay trái thứ nhất gian phòng ở. Tống Hiển cùng Lục Kiến Thâm liếc nhau, cùng nhau theo vào. Phương Đại Cô ra trần thiết rất đơn giản. Đừng nói trang hoàng, liền ngay cả hạng nhất dư thừa gia cụ đều không có. Cửa phòng là mở rộng, Phương Đại Cô chính ôm một cái nam sinh rơi lệ. Nam sinh hơn 10 tuổi tuổi tác, bị thô dây thừng khổn trụ tay chân, đều đã ghim ra vết máu. Hắn theo trên giường lăn xuống đến, đầu đụng đến góc bàn, thuần máu tươi nhắm thẳng hạ giọt, có thể hắn liền theo không có cảm giác đau dường như. Chỉ biết là la to thét lên, nam sinh hai mắt vô thần nhìn thẳng Tiên Phương, trong miệng càng không ngừng hô, mẹ, Giai Kỳ đã trở lại, là nàng đã trở lại, mẹ, cứu ta, ngươi cứu ta a cút, ngươi cút ngay cho ta. Phương Đại Cô số chết ôm nhi tử, khóc thành cái lệ người, ngươi xem rõ ràng, nơi này cái gì đều không có, kim đỉnh huyền thiên. Nhân vì thượng đế, một cầm máu. Nhị chỉ lộ, phong đoạn đường máu vô nơi đi, ta phụng thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh sắc Lục Kiến Thâm tay phải bấm tay niệm thần chú. Cấp tốc ở nam sinh đầu miệng vết thương ra viết ra một cái hư chữ vàng. Phương Đại Cô còn chưa kịp ngăn lại, liền trông thấy nhi tử trên đầu miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Nếu không là vết máu thượng ở. Nàng đều phải cho rằng vừa rồi trông thấy gì đó có phải hay không nàng đang nằm mơ. Tống Hiển đưa tay bao trùm ở nam sinh trên mắt, không cần chốc lát, nam sinh như là bị tan mất một thân kinh lực, mềm nằm sấp ngã xuống, chìm vào trong lúc ngủ mơ. Các ngươi, Phương Đại Cô mở to hai mắt nhìn hai người. Nửa ngày nói không ra lời, nàng đây là thực gặp cao nhân rồi. Tống Hiển nói. Mời ngươi tin tưởng chúng ta không có ác ý, Phương Đại Cô trầm mặc chốc lát. Đem nhi tử nâng dậy đến thả lại trên giường, xoay người đối hai người nói. Đi theo ta phòng khách ngồi đi, nàng ngã hai chén nước cho bọn hắn. Ngồi ở dạn nước trên sofa, quay đầu nhìn nhi tử gian phòng, trong mắt tràn đầy oán giận. Ta đời này cuối cùng hối chuyện chính là đem nha đầu kia mang về nhà đến. Nàng chính là cái tai họa, đến chết cũng chưa từng có chúng ta, còn muốn ghé vào ta trên cổ hút máu. Sớm biết như thế, ta lúc trước nên nhậm nàng tự sinh tự diệt tốt. Bến cân vớt, hết chương.